Yêu Long Cổ Đế, chương 4408, tới tay, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kiên trì nổi sao? Đế Thiên nhấc chân, chậm rãi hướng đi Cửu Đàm Cổ Thần. Mỗi một bước hạ xuống, đều phảng phất đạp ở Cửu Đàm Cổ Thần trong lòng, khiến cho hắn áp lực gia tăng mãnh liệt. Cửu Đàm Cổ Thần chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, chính mình vậy mà lại bị một cái thiên thần cảnh bước cho bên trên đường cùng. Hắn còn có thể kiên trì một chút thời gian, có thể không có chút nào hồi âm truyền ngôn tinh thạch. Lại là nhường trong lòng của hắn một hồi lạnh buốt. Hắn nhớ tới trước đó Đế Thiên lời, cái gọi là trợ giúp, sợ là tới không được. Trước đó chỉ coi Đế Thiên là tại đánh giám. Giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ Phượng Hoàng Tông đã sớm vì thế chuẩn bị kỹ càng. Có người đem bảy âm các nàng ngăn lại. Cửu Đàm Cổ Thần mí mắt kinh hoàng, thầm nghĩ trong lòng, là Vân Vương Phủ, vẫn là Trăm Hoa Phủ. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là những thế lực này ở trong một cái. Đến mức đến cùng là cái nào, liền không quan trọng. Người chân chính trạng thái, hẳn không có ngươi biểu hiện ra kém như vậy. Ta muốn đem ngươi đánh chết lời, sợ là ít nhất còn cần thời gian một ngày a. Đế Thiên hỏi, Cửu Đàm Cổ Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ cái tên này quả nhiên mắt sắc. Đừng chống cự, cho tất cả mọi người tiết bớt một chút thời gian. Không tốt sao? Đế Thiên chỉ phía dưới, thản nhiên nói, người Đông Huyền Minh cung người, chết thì chết, tàn thì tàn, bọn hắn nhưng không có ngươi như thế có thể kiên trì. Nếu có vật tư ở trong tay bọn họ, sợ là đã từ lâu bị ta người cho cướp đến tay. Liền ngươi nơi này giỏi nhất kéo dài, chẳng lẽ cần phải chờ bọn hắn đều chết xong? Cửu Đàm Cổ Thần nghiến răng nghiến lợi, yên lặng không nói. Một ngày mà thôi, ta hao tổn nổi, nhưng ngươi hy vọng có người tới cứu ngươi, vậy khẳng định không thể nào. Đế Thiên lại nói, giao ra vật tư, ta lập tức rời đi. Ngươi cũng không cần chết, có phải hay không tất cả đều vui vẻ. Lời của hắn, mỗi một chữ mắt đều đang cấp Cửu Đàm Cổ Thần tạo áp lực. Như có thể, tự nhiên là ai cũng không muốn chết, nhất là cổ thần cảnh. So sánh với ngụy thần cảnh, hư thần cảnh chờ đáy thần cảnh, bọn hắn dã vọng càng nhiều, đối tương lai cũng càng thêm chờ mong. Đế Thiên cũng không cho rằng Cửu Đàm Cổ Thần thật sẽ trung tâm đến vì cái này khu khu một nhóm vật tư, từ đó đưa lên tính mạng mình trình độ. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian quá dài, dù sao một ngày biến hóa nhiều lắm, thậm chí Tinh Không Liên Minh nhóm thế lực cũng sẽ nghe theo gió mà đến. Cho nên hắn một mực tại cho Cửu Đàm Cổ Thần tạo áp lực. Tô Hàn đã sớm đã phân phó, Đế Thiên trong thời gian ngắn không có khả năng đem Cửu Đàm Cổ Thần thủ tiêu. Dưới loại tình huống này, không thể ham chiến, cướp đoạt vật tư, quả quyết rời đi, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ bằng ngươi, muốn cho lão phu đem vật tư giao ra, tuyệt không có khả năng. Cửu Đàm Cổ Thần âm u gầm thét, ngươi vẫn không hiểu. Đế Thiên cau mày nói, thu hồi ngươi cái kia buồn cười ngạo khí đi. Đừng tưởng rằng tất cả thiên thần cảnh đều là ngươi có khả năng tùy ý bóp chết sâu kiến. Ta biết trong lòng ngươi cực kỳ không phục, nhưng tình huống dưới mắt, liền là ngươi đã thua ở trong tay ta. Không phải sao, ngươi thật cam tâm, vì cái này khu khu một nhóm vật tư, từ đó đưa ra mạng của mình. Ngươi giết không được ta. Chấm chấm chấm. Cửu Đàm Cổ Thần mặt tràn đầy điên cuồng. Vậy ngươi liền thử một chút. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay vũ động, cái kia trước đó đế nộ chân liên lần nữa ngưng tụ ra. Trước đó ngươi trạng thái đỉnh phong, đều đánh không lại đế nộ chân liên. Thời khắc này ngươi, như mạnh mẽ chống đỡ, lại là hạng gì kết quả? Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Tiếng nói vừa ra, đế nộ chân liên đột nhiên ném ra. Căn bản không chờ Cửu Đàm Cổ Thần đáp lời, ngay tại hắn vùng trời ầm ầm nổ vang. Oanh, cuồng bạo uy lực, không có chút nào giảm bớt. Gần như là tại tiếp xúc nháy mắt, Cửu Đàm Cổ Thần chính là toàn thân sụp đổ, xương cốt hoàn toàn đứt gãy, ngụm lớn máu tươi không ngừng phun ra, cả người như là như diều đứt dây. hướng về sau mặt bay ngược mà đi. Nếu không phải có chiến thần khải giáp, thời khắc này ngươi, thể xác đã tử vong. Đế thiên thân ảnh lóe lên, đứng ở cửu đàm cổ thần sau lưng. Hắn nuốt vào một viên thuốc, đế nộ chân liên tiếp lấy ngưng tụ. Ngươi có đan dược, ta cũng có, lại nhìn ngươi ta ở giữa. Đến cùng ai có thể hao tổn, trơ mắt nhìn xem đế nộ chân liên đã ngưng tụ ra. Cửu đàm cổ thần hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ một chút, hắn quát ầm lên, vật tư ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn nói cho lão phu, đến cùng là ai, đem bầy âm các nàng ngăn lại. Trên thực tế, biết cùng không biết, cũng không có gì khác biệt. Nhưng, này tự hồ là cửu đàm cổ thần tìm cho mình an ủi. Hẳn là vị kia thánh trận cổ thần a. Đế thiên nói, thánh trận cổ thần. Cửu đàm cổ thần đầu tiên là lộ ra một vệt nghi hoặc. Sau đó hai con ngươi trừng lớn, toàn thân rung mạnh. Thánh trận cổ thần, vị kia trong truyền thuyết, nghiên cứu trận pháp mà ẩu hỏa nhập ma, cùng vân vương phủ chủ một thời đại phong điên cổ thần. Này thành đè chết hắn cuối cùng một cọng cỏ, cũng là đế thiên nói cho hắn biết nguyên nhân chủ yếu. Mặc kệ cửu đàm cổ thần tin hay không, ít nhất dưới loại tình huống này, cái này có thể khiến cho hắn triệt để tuyệt vọng. Nếu là vân vương phủ hỗ trợ ra tay, vậy ngươi còn không thừa nhận ngươi là phượng hoàng tông người. Cửu đàm cổ thần lại nói. Hừ, đế thiên hừ lạnh một tiếng. Tu vi lực lượng đem bốn phía phong tỏa. Sau đó đột nhiên đem ngoài miệng mặt nạ lấy xuống. Dung nhan cũng là khôi phục ban đầu bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Cửu đàm cổ thần răng đều muốn cắn nát. Chính là ta, ngươi có thể làm gì? Đế thiên nói, ngươi không phải phải biết thân phận của ta. Ta đây liền hảo hảo cho ngươi xem một chút. Có thể ngươi ngoại trừ càng thêm phẫn nộ bên ngoài, hẳn không có nơi nào sẽ thấy dễ chịu a. Phốc. Cửu đàm cổ thần tức thì nóng giận công tâm. Lại là một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi máu cũng thật nhiều. Đế thiên châm chọc nói. Mở ra không gian tù lung, cam đoan ta có thể ra ngoài, ta sẽ đem vật tư cho ngươi. Cửu đàm cổ thần nói, không cần ngươi đến cho ta sẽ tự mình cầm. Đế thiên nói, có ý tứ gì? Cửu đàm cổ thần nhíu mày, ngươi liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, ta sẽ đem ngươi thứ ở trên thân đều tìm ra. Đế thiên lại nói, cửu đàm cổ thần thật sự có loại muốn tự sát xúc động. Đường đường cổ thần cảnh, lại muốn đứng tại một vị thiên thần cảnh trước đó, thành thành thật thật khiến cho hắn soát người. Việc này nếu là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục a. Yên tâm, ta sẽ không động tới ngươi. Dù sao không phải tất cả mọi người cũng giống như Đông Huyền Minh Cung như thế, ưa thích nuốt lời. Đế thiên dứt lời thời điểm, tay cầm lấy cửu đàm cổ thần, đem hắn trên tay chữ vật giới chỉ lấy xuống. Cửu đàm cổ thần tầm mắt âm u, không có phản kháng. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, đế thiên không chỉ là lấy này miếng chữ vật giới chỉ, mà lại đem chung quanh hắn hư không hoàn toàn xé mở. Cái kia đen kịt cũng bị cắt đứt. Cửu đàm cổ thần tự mình mở ra pháp tắc chi giới, hoàn toàn hiện ra ở đế thiên trước mặt. Đáng chết. Cửu đàm cổ thần sắc mặt tái xanh. Pháp tắc chi giới, kỳ thật liền là hắn mở ra tới tiểu thế giới. Đến loại tầng thứ này, mở ra tiểu thế giới rất đơn giản. Những cái kia trọng yếu vật phẩm, đương nhiên sẽ không thật đặt ở mặt ngoài chỗ đeo trong chữ vật giới chỉ. Hắn không nghĩ tới, đế thiên sẽ tùy tiện xé mở hắn pháp tắc chi giới. Mà đế thiên cũng không nghĩ tới, tại cửu đàm cổ thần pháp tắc chi giới bên trong, ngoại trừ một viên màu xanh đen chữ vật giới chỉ bên ngoài, thế mà còn có hai tên nữ tử. Cái kia hai tên nữ tử, tướng mạo đều là tuyệt mỹ. Hai tay bị đặc thù chất liệu dây thừng buộc lên, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, ngược lại tràn ngập tò mò. Đế thiên cũng không có quan sát được những chi tiết này, mà là cười lạnh nói, cổ thần đại nhân tuổi đã cao, khẩu vị còn có thể tốt như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Hắn Tô Hàn sống ức vạn năm, không phải cũng là thê thiếp thành đoàn sao? Cửu đàm cổ thần nói, tất cả vật tư đều ở miếng kia màu tím đen chữ vật giới chỉ bên trong. Hai nữ nhân này, ngươi lưu lại cho ta đi. Bọn hắn chỉ sợ không phải thật tâm thật ý muốn theo ngươi. Bực này trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng sự tình. Cổ thần đại nhân về sau vẫn là bớt làm đi. Đế thiên bàn tay lớn vồ một cái. Cái kia hai tên nữ tử đều bị hắn bắt lại ra tới. Cùng lúc đó, không gian tù lung hoàn toàn thu hồi. Đế thiên không nói hai lời. Hạ lệnh Phượng Hoàng Tông mọi người bắt đầu rút lui. Toàn bộ vô vọng chi thành đường phố đã sớm yên diệt thành bụi mù. Chỉ có thi thể đầy đất. Cùng với ô ô cuồng phong tại ô yết. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên. Cách chương.